Đế quốc bại gia tử. Chương 1795, Dương Thịnh âm suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vấn đang chuẩn bị đủ loại nghiêm khắc các biện pháp, làm cho càng nhiều hơn dân tị nạn tràn vào Tân Quốc. Cái này gặp phải áp lực lớn hơn. Cũng tại lúc này, Vương Khang vậy cuối cùng đã tới nơi này. Đoạn đường này thật sự là không làm sao ngừng nghỉ. Vì không quấy rầy địa phương, Vương Khang cũng không có truyền đạt. Chỉ là lấy triều đình danh nghĩa qua quận đi đường. Ngược lại cũng không gặp phải cái gì trở ngại. Thật ra thì hắn vậy ôm trước ngầm hỏi ý, đã từng khu vực này cũng là tiền triều Đông Sở chư hầu vương khống chế quản lý. Ở hắn tất cả loại các biện pháp dưới, nước chư hầu làm tan rã sụp đổ. Đã từng là Đông Sở 11 nước, chia làm 16 quận. Càng đến gần kinh đô, triều đình nắm trong tay càng nghiêm ngặt. Mà so với thiên về địa phương, cũng có chút bất đồng. Xây dựng khôi phục thời gian là ổn là trọng yếu nhất. Đại đầu chư hầu vương đã bắt lại, còn lại cũng không có khó khăn như vậy. Nước ấm nấu con ếch, đây là chuyện sớm hay muộn. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên sinh rắc rối, phải cứu giúp dân tị nạn, thật vẫn cần liền gần quận thành phối hợp. Vương Khang cũng muốn tại hiện trường xem những chỗ này rốt cuộc là tình huống gì. Đông Nam gia quận đúng là có chút giàu có chi địa, nguồn nước đầy đủ, khí hậu thích hợp, không hổ là kho lương. Vương Khang vậy khá trọng thị. Ở mới đầu mấy năm này, tuy nói là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng mấy cái này quận thành quả thật phát huy tác dụng. Tổng thể mà nói, mọi người sinh hoạt cũng không tệ lắm. Cuối cùng, là đã từng không có gặp qua chiến hỏa xâm nhập phá hoại. Vừa không có chư hầu vương đẳng cấp quý tộc chèn ép. Dân trong thành người dân không có gánh vác bóc lột. Sinh hoạt rất nhanh liền tăng cao. Vậy có không hài lòng địa phương? Đối với tần luật phổ biến, rõ ràng không bằng những địa phương khác thấu triệt. Chỉ ít Vương Khang liền phát hiện rất nhiều trước kia cất giữ thói xấu. Thật ra thì loại chuyện này sớm có dự liệu. Lúc ấy vì duy ổn, quan viên địa phương tùy chọn. Rất nhiều là tại chỗ tuyển chọn. Nơi này tiền triều thị tộc, thâm căn cố đế, coi như triều đình phái người tới, chỉ sợ cũng tạm thời khó mà mở ra cục diện. Quảng cáo, những thứ này đều là phải xử lý vấn đề. Vương Khang trong mắt cũng không xoa cát, mà theo tiếp tục đi bắc. Nội tâm hắn bất mãn vậy càng ngày càng nặng. Nơi này đã đến gần biên giới. Căn cứ Ôn Chương bọn họ lập ra phương án, cái này chung quanh quận thành hẳn là nhóm đầu tiên trên đỉnh. Cụ thể văn thư đã sớm gấp đưa đến địa phương. Dựa theo thời gian suy tính, cứu trợ đã bắt đầu. Có thể trên thực tế, Vương Khang không có phát hiện bất kỳ như vậy dấu hiệu. Giống như quan viên địa phương báo lên dân tị nạn tràn vào, ảnh hưởng trị an, phát sinh cướp bóc loại tình huống đó căn bản không có. Bởi vì liền mấy cái dân tị nạn cũng không có gặp nhiều. Thậm chí Vương Khang còn nghe được bẩm báo nói, có thấy quan sai đối với dân tị nạn tùy ý đánh xua đuổi tình huống phát sinh. Có nghe được truyền lưu, mấy cái này quận thành lẫn nhau từ chối. Chỉ cần có xuất hiện dân tị nạn, cũng sẽ trực tiếp đuổi ra mình khu vực quản hạt. Đây nói rõ cái gì tình huống? Bọn họ là ở Dương Thịnh âm suy. Đưa triều đình mệnh lệnh chẳng ngó ngàng gì tới. Nếu quả thật là như vậy, những cái kia dân tị nạn nên xử lý như thế nào? Tất nhiên là chất chứa ở biên giới quân coi giữ nơi đó, ảnh hưởng bình thường quân sự hành vi. Nếu như địch quân vào lúc này công tới, vậy sẽ là cái gì tình huống? Vương Khang tức giận tới cực điểm. Thật là lấy là trời cao hoàng đế xa, không người quản bọn họ sao? Đơn giản là liền làm ra vẻ tử cũng lười trang. Ngồi trên xe ngựa, Vương Khang định đoạt trước. Mấy ngày nay đi theo Thiên La địa võng đều đã giải tán đi ra ngoài, hỏi do tin tức tương quan. Mặc dù không biết cạn kẽ, nhưng cũng có thể suy đoán ra đại khái. Vương Khang một nhóm không hề cao giọng, đi theo gần 3.000 lính hộ vệ, mấy chiếc thông thường chiếc xe. Qua cửa qua quận dùng là binh bộ văn thư, đánh là binh bộ danh nghĩa. Loại chuyện này không hề hiếm thấy. Biên giới đóng quân tới nay, vậy thường xuyên có cái loại này hành vi. lại bởi vì ẩn núp cực tốt, khống chế tin tức, nơi này chỗ thật xa, cũng không biết là Vương Khang tới. Bệ hạ, phía trước là Hàm Tây quận quận thành. Chúng ta đi vào, vẫn là đi vòng mà qua. Chu Thanh Thanh âm theo xe mảnh bên ngoài truyền vào. Qua Hàm Tây quận lại đi bắc liền đến Thủ Dương cứ điểm. Vào thành đi, cũng tới đây, nhất định phải đi vào xem. Hơn nữa hắn phát hiện vấn đề của nơi này đúng là có chút nghiêm trọng. Lúc cần thiết nên biểu lộ thân phận liền biểu lộ thân phận. Nơi này nhất định phải sửa trị. Hàm Tây quận quận thành, gọi là Đều Tây, thành tựu thủ phủ thành trì, tự nhiên cũng là tương đối không tệ. Đang Vương Khang chuẩn bị phải đi thời điểm, ở quận trưởng phủ, vậy đang tiến hành một tràng mật đàm. Lần này mật đàm là do quận trưởng Từ Giải tổ chức triệu tập. Liền liền Sơn Đô quận quận trưởng Mã Thiên Công cũng bị tìm tới. Còn có mấy cái khác quận thành quan viên. Từ Giải là bốn đại quận trưởng bên trong nhất lớn tuổi. Thân phận địa vị vậy là rất cao. Ngày khi cũng có uy vọng. Hàm Tây quận từng thuộc về Chí Quốc phạm vi. Từ Giải cũng là Chí Vương lão thần. Lúc ấy phổ biến phân phong chế. Chư hầu vương các con đều bị phân phong cầm quyền. Sau đó theo thời gian ổn định, Vương Khang ở một phen vận hành hạ, đem những cái kia thanh sắc khuyển mã chư hầu vương các con vậy phế trừ. Từ Giải chính là vào lúc đó cất nhắc bổ nhiệm, cho nên hắn đối Hàm Tây quận có rất cao trưởng khống lực. Vậy Từ Thức lão thành, dĩ nhiên cũng sẽ không đem triều đình coi ra gì. Quận trưởng phủ, phòng nghị sự, Từ Giải ngồi trên chủ vị. Khí định thần nhàn, trở lại bản xứ thuộc quyền, cũng không có cái gì chiếu cố đến, ăn mặc trên so với kia lúc ở Thủ Dương cứ điểm muốn lộng lẫy rất nhiều. Coi là trên là tốt nhất tơ lụa, đã từng là sở quốc, dệt thủ công nghiệp không nặng lắm coi cũng không phát đạt. Cũng là ở Tân Triều thành lập sau đó, cùng chung quanh Triệu quốc, Yến quốc thành lập buôn bán liên lạc, tơ lụa, lá trà cùng tiến cử lưu thông. Quảng cáo, nhưng những thứ này cũng coi như là xa xỉ phẩm, chỉ có thiếu bộ nhân tài có thể sử dụng nổi. Hiển nhiên Từ Giải ngay tại hắn liệt, Từ đại nhân, bệ hạ rốt cuộc là có tới hay không? Có không có tin tức? Ngồi ở đầu dưới Mã Thiên Công mở miệng hỏi nói. Mã đại người, người vẫn là không kiên nhẫn à? Từ Giải mở mắt ra. Ánh mắt nhỏ híp lại. Không phải ta không kiên nhẫn. Thật sự là vị kia bệ hạ, cái này Đông Sở lúc đầu là hình dáng gì, người cũng không phải là không biết, hiện tại là hình dáng gì, người cũng không phải xem không thấy, lúc này mới thời gian bao lâu, Mã Thiên Công mở miệng nói không sợ đó là giả, đúng vậy, lời của hắn vừa dứt, những người khác cũng ở đây phụ họa, tuy nói trời cao hoàng đế xa, nhưng có một số việc hành động bọn họ vẫn là biết. Từ đại nhân, hiện tại cái này trong lòng nhưng mà không có chắc à. Vạn nhất vị kia bệ hạ thật tới. Chúng ta cũng không có làm gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào? Từ Giải bình tĩnh nói. Nên chúng ta làm. Chúng ta khẳng định làm. Ai đây cũng không khơi ra tật xấu. Không nên chúng ta làm. Chúng ta chính là không làm. Vừa có thể như thế nào? Để cho chúng ta đi cứu giúp. Còn ra tại cái gì chủ nghĩa nhân đạo? Nói cho dễ nghe, trên thực tế còn không phải là để cho chúng ta ra máu. Từ Giải mở miệng nói, kém không nhiều cũng dễ làm thôi. Huống chi triều đình vậy không phải là không có chiếu cố đến. Bọn họ muốn là ổn định. Hắn cũng sợ chúng ta làm sự việc. Cho nên chỉ cần chúng ta là một cái tim, ai cũng chừng không trị được chúng ta. Hắn hoàng đế bệ hạ cũng không được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.